Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Gớt đại đế tuyên bố xong cái này khiếp sợ tinh tế tin tức. Tiếp tục nói, dưới công bố kiến quốc tới nay công huân đạt được giả. Đầu tiên là tham dự tinh tế virus nghiên cứu tổ thành viên. Tô Đường, Xuân Hy, Steve, Tống Thương Bình, Tống Thản, Cổ Quái, bệ hạ trầm thấp rõ ràng mà báo mỗi người tên họ. Mà thực tế ảo hình chiếu thật lớn trên màn hình cũng biểu hiện xuất chúng người cắt hình. Từ Tô Đường đến Cổ Quái giáo thụ, những người khác đều là chính diện, duy độc Tô Đường là sườn mặt. Chỉ là sườn mặt cũng có thể nhìn ra thiếu nữ nhu hòa đường cong cùng điểm mỹ má lúm đồng tiền. Tuổi trẻ như vậy, mỗi vị công huân đạt được giả đều là đế quốc anh hùng. Toàn tinh tế công dân lệ nóng doanh trọng mà nhìn mọi người chợt lóe mà qua cắt hình. Đem mỗi cái tên đều thật sâu mà ghi tạc đáy lòng, công bố xong nhóm đầu tiên công huân đạt được giả. Gớt đại đế dương mắt. Sắc bén sáng như tuyết ánh mắt thường thường mà nhìn về phía toàn tinh tế. Trầm thấp lãnh đạm mà nói, nhóm thứ hai công huân đạt được giả là năm nay dị thú vây thành khi. Kiên trì chiến đấu hăng hái ở biên cảnh tuyến chiến sĩ. Sở hữu hy sinh giả đế quốc đều sẽ thích đáng chiếu cố hắn gia đình. Phát liệt sĩ người nhà tiền trợ cấp. Quân khu nhân sự lên chức sẽ đơn độc công bố, xét thấy ai thiếu tá trấn thủ đế quốc biên cảnh tuyến. Công huân, đế quốc khôi phục ai thiếu tá công dân thân phận, bỏ đi này phản quốc giả hậu duệ thân phận, hơn nữa bỏ đi sở hữu y gia hậu nhân phản quốc giả hậu duệ thân phận, đệ nhị điều tin tức một khi. Nói ra, toàn tinh tế khiếp sợ, đây là một cái tín hiệu. Một cái cấp phản quốc giả hậu duệ cùng với lưu đầy giả tín hiệu. Vô luận tộc nhân của ngươi hay không phạm sai lầm lầm. Chỉ cần ngươi đối đế quốc có cống hiến, hết thảy đều có thể sửa lại án xử sai. Đây là công bằng, A Cổ Lạc Tư tại vị khi độc hữu công bằng ở tinh tế virus sắp bị tinh lọc thật lớn vui sướng hạ. Mọi người không hề dị nghị mà tiếp nhận rồi ai thiếu tá khôi phục công dân thân phận sự tình thiếu. Tá đại nhân năm đó chỉ là bị tội liên đới, chính trị đấu tranh ly bình thường công dân quá xa xôi. Việc này không có kích khởi một chút bọt sóng đã bị vui vẻ tiếp nhận rồi. Đến nỗi phản đối sóng chiều trực tiếp bị bệ hạ bóp chết, không chỉ có ai thiếu tá. Dị thú vây thành khi đi trước lạc thú núi non đoàn người đều được đến đế quốc công huân. Đi trước sương mù chi thành tìm kiếm tân sinh quyền trượng thành viên cũng được đến đế quốc công. Huân, Đông Dương, Lộc ấp đám người thu được hệ thống tin tức, ở trong đàn suýt nữa vui mừng điên rồi, Tô Đường nghe tiểu trong đàn tích tích tích tích thanh âm. Mỉm cười mà nhìn về phía bên phải ai lão sư, ai thiếu tá khuôn mặt bình tĩnh như nước, chỉ có khóe mắt màu đỏ tươi lộ ra một tia nội tâm cảm xúc nhiều năm như vậy. Y người nhà chết thì chết, tan thì tan, hiện giờ rốt cuộc có một cái tốt kết quả, những cái đó rơi dụng ở thiên nhai y người nhà rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà sống ở dưới. Ánh mặt trời, công bố hai điều đế quốc công huân. Gớt đại đế lạnh nhạt khuôn mặt rốt cuộc nhu hòa vài phần. Nhàn nhạt nói, trừ tịch buổi tối 8 điểm, toàn tinh tế rơi dụng bao lì xì vũ, năm đại chủ thành sẽ có pháo hoa biểu diễn. Chúc đại gia tân niên vui sướng, bệ hạ hình chiếu nói chuyện ra ngoài ngoài ý muốn ngắn gọn sáng tỏ. Công bố xong này đó tin tức lúc sau, thực mau liền kết thúc, toàn tinh tế mọi người còn đắm chìm ở thật lớn vui sướng. Liền thấy hình chiếu kết thúc, tức khắc kích động mừng như điên chung lại mang theo một tia giờ khóc giờ cười. Bọn họ bệ hạ ước chừng là đế quốc nhất không yêu hình chiếu người. Hơn 30 năm mới thấy qua hai lần hình chiếu, muốn sống càng lâu mới được, đế quốc vạn tuế, cũng không biết ai hô một câu, tức khắc tinh tế các góc đều vang lên vang dội hò hét thanh, mà ở xa xôi biên cảnh tinh cầu. Hàng năm lưu lạc bên ngoài đám tinh đạo đen nghìn nghịt mà tễ ở bên nhau. Xem hoàn chỉnh cái hình chiếu, tất cả đều trầm mặc lên, trầm mặc vành mắt liền đỏ, Gớt đại đế tinh tế hình chiếu nói chuyện kết thúc. nhưng là đế quốc bên trong khen ngợi đại hội lại không có kết thúc. Sở hữu nghiên cứu tổ thành viên đều bị trao tặng đế quốc vinh quang áo choàng cùng với công huân. Huy chương, màu đen mềm mại dày nặng áo choàng thượng thêu có đế quốc cờ xí. Công huân huy chương cũng là độc nhất vô nhị. Đế quốc công huân giả có thể nói là tam đại vinh quang sự tình, gớt đại đế thân thủ cấp tô đường phủ. Thêm màu đen vinh quang áo choàng, mang lên huy chương, vui mừng nhất liền phải thuộc Tống gia. Tống Thương Bình lão giáo thụ thấy chính mình cùng tôn tử cùng nhau bị trao tặng công huân. Vui mừng mà lão lệ tung hoành, đương nhiên liền không có nghẹn lại. Rối tinh rối mù mà khóc lên, một bên cổ quái giáo thụ cùng từ viện trưởng vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó khóe môi ám chọc chọc thượng dương, nắm chặt trong tay vinh quang áo choàng, vui mừng mà nhạc nở hoa, trừ bỏ này đó hình thức thượng khen ngợi. Sở hữu đế quốc công huân đạt được giả đều đem nhớ nhập tinh sử. Mỗi người đều hưởng thụ đế quốc đặc quyền, thí dụ như hưởng thụ không ràng buộc chung thân miễn phí nơi ở. Hưởng thụ tối ưu chất dưỡng lão, hưởng thụ mỗi năm vinh quang lễ bao từ từ, tóm lại phúc lợi nhiều hơn, tô đường nhìn này nhiều lệnh người líu lưỡi phúc lợi. Trợn mắt há hốc mồm, khó trách đế quốc công huân như vậy nhiều người hết cả đời này đua vỡ đầu chảy máu. Này không chỉ có là vinh quang, cũng là thật đánh thật phúc lợi nha, khen ngợi đại hội kết thúc, Canon thành sắc trời đã ám trầm xuống dưới. Buổi tối có pháo hoa biểu diễn, cho nên tiệc tối liền thiết lập tại hoa viên nhỏ, nguồn năng lượng đèn một mở ra, toàn bộ hoa viên nhỏ ở ngũ thải tân phân ánh đèn hạ xa hoa lộng lẫy, tiệc tối đồ ăn phẩm thập phần phong phú, chờ đến dùng cơm khi, Canon Thành đã dẫn đầu bắt đầu rồi pháo hoa biểu diễn. Mọi người ngồi ở hoa hồng lâu đài, đỉnh đầu hoa Mỹ pháo hoa, ăn Mỹ vị thức ăn. Cùng bệ hạ nói chuyện với nhau, cảm giác như là đang nằm mơ, này đại khái sẽ trở thành bọn họ cả đời khó nhất quên hồi ức, pháo hoa thịnh yến khoảng cách chung. Sẽ phát bao lì xì vũ, tô đường bọn người cướp được không ít, đại gia vô cùng náo nhiệt mà qua một cái tân niên, pháo hoa thịnh yến cuối cùng. Hai viên hoa Mỹ sao băng lướt qua phía chân trời, mang theo hoa lệ thật dài cái đuôi biến mất ở trong vũ trụ. Tô đường lòng có sở cảm mà ngẩng đầu lên, nghe được tiểu nguyệt quang thạch cùng tiểu quyền trượng cáo biệt thanh, tô đường. Chúng ta về nhà lạp, ngươi kiến gia thật xinh đẹp, chính là khuyết thiếu một cái bạn lữ. Chúc các ngươi hạnh phúc, tô đường nhìn về phía gớt đại đế. Bệ hạ như suy tư gì mà nhìn qua, hai người tầm mắt ở không trung giao hòa, không người biết hiểu. Đến từ ngoài không gian cao đẳng văn minh thế giới trí năng người cùng vũ trụ đặc thù năng lượng. Thể ở chư tịch chi dạ pháo hoa thịnh yến thượng rời đi này phiến vũ trụ. Bước lên dài dòng về nhà chi lộ, này phiến tinh tế rốt cuộc khôi phục nó nguyên bản nên có yên lặng. Hoàn toàn mới sinh hoạt sắp bắt đầu rồi. Hết chương.